Đường Chuyên, chương 598, Quân Pháp không trọn vẹn 2, góc truyện audio.com, sẽ không như vậy, bởi vì một khi Vân Diệp ra khỏi lãnh thổ Đại Đường sẽ biến thành hải tặc, chẳng qua là hải tặc này so với bình thường thì số lượng nhiều hơn, có tổ chức hơn, trang bị cũng hoàn mỹ hơn mà thôi. Về phần bọn hải tặc muốn làm gì thì có quan hệ gì với lĩnh Nam Thủy Sư phụng mệnh vận lương tới lĩnh Nam? Tương lai có kẻ nào dám phạm quân kỳ, chẳng lẽ nghĩ rằng kiếm của trẫm không giết được người sao? Trưởng Tôn nghe Lý Nhị giải thích xong vẫn lo lắng như cũ, thở dài nhìn ra ngoài điện rồi không nói gì nữa. Trong nhất thời trong lưỡng nghi điện, quân vương cùng vương hậu đều trầm tư đắm chìm trong ánh trời chiều. Vân Diệp không định giải thích chuyện này cho Lý Hoài Nhân, dù sao cũng không phải chuyện vinh quang gì, chỉ có thể ra vẻ quên mất, gãi gãi đầu. Lý Thừa Càn thì kinh nghi bất định, đang muốn hỏi thì bị Vân Diệp ngăn lại. Diệp tử, thật thèm được như ngươi. Lần này ngươi đi Liêu Đông, nhất định là đại chiến không ngừng, có thể giết thống khoái. Càng khó có được chính là lần này ngươi là chủ soái, muốn làm thế nào thì làm thế đó. Coi như là chết trận chiến trường cũng thống khoái vô cùng, không giống ta chỉ có thể đợi ở Trường An, cả ngày thủ vệ trong hoàng cung, quá không thú vị. Nghĩ thì ngon lắm, lần này ta đi Liêu Đông chính là đi tiền trạm cho các ngươi, thử phản ứng của người Cao Ly một chút, một khi phát hiện sơ hở, binh mã Đại Đường sẽ chen chúc mà vào, đến lúc đó đến lượt các ngươi rồi. Vân Diệp đứng dậy ôm chặt từng người, dắt Vượng Tài rời khỏi cung. Từ hôm nay trở đi y coi như chính thức tiếp nhận hoàng mệnh, chỉ có thể ở trong quân doanh cho đến khi đại quân Khải Hoàn trở về. Trình Sử mặc phờ phạc về tới nhà, thỉnh an lão tử lão nương xong liền trở lại hậu viện nhìn khuê nữ, ở nhà hiện giờ cũng chỉ có khuê nữ là có thể khiến hắn hài lòng một chút. Quay lại, lão tử còn chưa hỏi ngươi, ngươi chạy đi đâu? Ngươi trong hoàng cung gây ra đại họa, cha không trách ngươi, vì huynh đệ của mình gây họa đó cũng đáng. Vấn đề mọi chuyện rốt cuộc thế nào? Trình Giảo Kim đội mũ mềm, thường rộng thùng thình ngồi trên sạp êm gọi nhi tử đang định rời đi. Ba xe hỏa dược thì trộm được một xe, Hài Nhi cùng Thái Tử, Hoài Nhân bị nội vệ bắt được, nếu không phải Diệp Tử chạy tới cầu tình, lúc này có lẽ Hài Nhi đã phải thụ hình. Cha, chúng ta lại phí tâm một phen rồi, Diệp Tử lại làm ra một thứ lợi hại gì đó, có hỏa dược hay không cũng chẳng khác gì. Cha biết thứ kia uy lực rất kinh khủng, so với hỏa dược còn lợi hại hơn. Nhưng hỏa dược cũng là cho Tiểu Diệp đề phòng vạn nhất, một xe cũng coi như đủ rồi. Nói tỉ mỉ chuyện trong cung hôm nay xem, vì sao ngươi lại biết được sự tồn tại của nhiên thiêu đạn, đạn lừa. Nguồn tải enfao.vn, là Diệp Tử nói, y còn thử luôn trong cung, đích xác rất kinh khủng, nếu như người bị dính thứ đồ kia thì không sống nổi. Y thử trong hoàng cung, nghe nhi tử nói như vậy, Trình Giảo Kim cả kinh đứng lên. Vài ngày trước khi chứng kiến uy lực của nhiên thiêu đạn, Vân Diệp còn nhờ mấy vị lão soái bảo mật giúp, nói là cấp cho quân đội của người nhà, đến lúc đó chiến lực nhất định sẽ tăng nhiều, đợi người nhà mình kiếm được quân công mới nói ra ngoài cũng không muộn, thế nào hôm nay lại thử nghiệm trong hoàng cung. Trình Sử Mặc nhìn phụ thân đang kinh ngạc, không biết vì sao phụ thân lại nhìn mình như vậy. Chẳng phải Diệp Tử chỉ là thử nghiệm một chút nhiên thiêu. Góc truyện audio.com, đạn sao, có cái gì ngon ăn đâu, lần trước chẳng phải cũng thử nghiệm hỏa dược nổ tung cả Cam Lộ Điện rồi sao? Trình Giảo Kim là người thông minh thế nào, trong đầu suy nghĩ một chút, lướt lại các sự tình đã trải qua. Nhìn nhi tử ngây thơ, bất đắc dĩ vung tay bảo hắn tiếp tục, nếu Vân Diệp chưa nói rõ ràng, chính là không muốn để Trình Sử Mặc có thêm gánh nặng, bản thân lão cũng không thể hủy đi ý tốt của Vân Diệp. Đợi nhi tử rời đi, Trình Giảo Kim thở dài một hơi, nện một quyền lên bàn, nằm trên thái sư ỷ không nói được một lời. Trình phu nhân thấy trượng phu tâm tình không tốt, lo lắng nhi tử sẽ gặp chuyện không tốt, bèn khẽ hỏi trượng phu. Phu quân vì sao rầu rĩ không vui, hai tử đã làm điều gì không hay sao? Trình Giảo Kim không nhịn được mở mắt nói với phu nhân. Mấy tên hài tử đều đã trúng kế của bệ hạ rồi, mục đích của bệ hạ chính là vì bảo bối trong tay Tiểu Diệp. Lúc trước Tiểu Diệp nói thứ này chỉ trang bị cho mấy nhà chúng ta, để chúng ta kiếm được nhiều quân công trên chiến trường. Nhưng hiện tại bệ hạ cũng biết rồi, không có ý tứ trực tiếp đòi lấy, cho nên thiết kế khiến cho Thái tử, Ngụy, Sử Mặc, Hoài Nhân đến Võ Đức Điện trộm hỏa dược. Kết quả đương nhiên là mấy tên hài tử bị bắt sống. Tiểu Diệp đâu chịu nhìn huynh đệ bị phạt, không còn cách nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn dâng lên nhiên thiêu đạn. Tiểu Diệp làm như vậy rồi mà còn không nói cho nhi tử chúng ta, bản thân nhận lấy nhân tình của bọn chúng. Phu nhân à, đây là tổ tiên Trình gia có linh, mới cho lão phu có được một nhi tử như Sử Mặc. Nhiên thiêu đạn chính là chí bảo trong quân, y vì mấy người Sử Mặc mà có thể không nháy mắt một cái giao ra, Vân gia tuyệt đối là một người có thể thác thê ký tử. Nghe trượng phu nói như vậy, Trình phu nhân lập tức nhảy dựng lên, the nói. Bệ hạ thế nào có thể làm như vậy, Tiểu Diệp đi Liêu Đông còn không phải là vì phục vụ triều đình. Mấy người Sử Mặc đi trộm hỏa dược cũng là cho chiến sự thuận lợi, cũng không phải để mình sử dụng, dựa vào cái gì liền muốn bảo bối trong tay Diệp Từ. Đó là pháp bảo Diệp Từ chuẩn bị cho phu quân cùng Sử Mặc, hắn sao có thể như vậy. Nhỏ giọng ồn ào cái gì, đợi Diệp Từ đi Liêu Đông trở về y nhất định có loại khác. Bệ hạ muốn bảo bối, vậy cho hắn, thế nhưng sử dụng thế nào còn phải chờ xem hiệu quả Diệp Tử dùng ở Liêu Đông mới có thể biết. Ta không cần vượt trên người khác nhiều, chỉ cần một chút cũng tốt rồi. Một phụ nhân như nàng thì hiểu được gì? Chuyện trong nhà khác với ngoài ngõ, đó chính là một tại đất một tại trời, đến lúc đó nên có quân công thì có sẽ quân công. Thế nhưng thần thiếp rất lo lắng cho Tiểu Diệp, tiền tùy bách vạn đại quân còn không làm được, Diệp Tử lại chỉ mang theo có hơn một vạn người đã phải liều mạng. Đám các chàng tâm cũng quá sắt đá rồi, vì mấy cỗ thi cốt mà buộc Diệp Tử đi liều mạng, đó là người chết của tiền tùy, sao phải bắt tướng sĩ đại đường ta dùng tính mệnh đổi lại. Trình Giảo Kim lấy khăn tay lau nước mắt cho phu nhân rồi đỡ bà ngồi xuống, ôn nhu nói. Thế đạo này không có đạo lý nào có thể giảng, người người đều là vì thể diện mà sống, quốc gia cũng như vậy, mặc kệ là tiền tùy hay hiện tại, chúng ta cũng không thể dễ dàng để cho thi hài đồng bào bị người ta biến thành biểu tượng vinh diệu. Cao Ly, không trả giá sao được, trang chủ xuất chiến, thân vệ sao có thể không theo. Trong Vân Gia Thôn, góc truyện audio.com, trang một mảnh ý ới, những y liệu binh năm xưa từng được huấn luyện qua ở Sóc Phương từ bốn phương tám hướng về đội ngũ, đủ 800 thân vệ cộng thêm trên dưới 100 phủ binh tự nguyện, khiến cho Vân Gia Thôn trang biến thành biển binh. Cách chương.